Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Giang không kích động như bố, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. Sao lại thế? Chẳng lẽ nó vẫn còn giận à? Cứ theo lời mẹ mà làm đi. Con đến tìm bà mẹ chồng cũ của con, nói chuyện với bà ấy. Bà ấy thương Á và Thanh Thanh, chắc chắn sẽ không muốn hai đứa nhỏ sống thiếu mẹ đâu. Giang Tâm Liên khẽ lắc đầu, giọng đầy bất lực. Ngày Thúy Thúy đến làm, con đã nói chuyện này với bà ấy rồi. Bà ấy nói rất rõ, chuyện giữa con và Lục Phi là chuyện của hai người, bà ấy sẽ không can thiệp. Còn bảo con đừng đến tìm mình vì chuyện này nữa. Nghe vậy, mặt mẹ Giang cũng dần xa sầm. Vậy là con và Lục Phi hết cơ hội rồi à? Giang Tâm Liên nhìn bố mẹ, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng cô ta vẫn quyết định nói thẳng. Cũng có cơ hội, nhưng con đã từ bỏ rồi. Chỉ một câu đơn giản, nhưng lòng cô ta đau đớn đến tận cùng. Mẹ Giang kinh ngạc, con từ bỏ, vì sao? Bố Giang cũng chau mày. Phải đấy, có cơ hội sao lại bỏ qua? Sau này không có nó, chúng ta biết dựa vào ai? Bất kể lý do gì, con cũng phải đi gặp nó, đồng ý với điều kiện của nó. Mẹ Giang gật đầu, bố con nói đúng đấy. Giang Tâm Liên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Lục Phi nói, nếu muốn tái hôn, con phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ, từ nay về sau không được qua lại nữa. Câu nói này như một tia sét giáng xuống, cả bố lẫn mẹ Giang đều sững sờ. Mẹ Giang không thể tin nổi, sao có thể như vậy? Nó là người có học thức, sao lại nói ra những lời vô đạo đức như thế? Hơn nữa, bố mẹ đã làm gì tổn hại đến nó đâu? Bố Giang tức đến đỏ bừng cả mặt, đập mạnh tay xuống bàn. Thằng nhãi đó quá đáng lắm rồi, nó tưởng nó từ trên trời rơi xuống à? Sao có thể nói ra những lời như thế chứ? Đúng là chẳng ra gì. Con gái à, con làm đúng lắm. Nhà họ Lục có quyền có thế thì sao? Mình cũng chẳng cần gì từ bọn họ. Ông càng nói càng giận. Bọn họ nghĩ mình phải bợ đỡ họ chắc. Nó không muốn con thì thiếu gì người muốn con. Con cứ yên tâm, bố mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người tốt hơn nó, để nó phải hối hận. Giang Tâm Liên lặng im, chuyện đã đến nước này, không từ bỏ thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cô ta thật sự phải chết đi sao? Dù đau lòng, nhưng cô ta vẫn chấp nhận thực tế. Cô ta vẫn còn bố mẹ, còn hai cô con gái đáng yêu. Dù sau này già đi, cô ta vẫn có các con bên cạnh. Cô ta không sợ gì cả. Mẹ Giang thấy con gái buồn bã thì dịu giọng an ủi. Bố con nói đúng đấy, mẹ sẽ nhờ người mai mối cho con, nhất định tìm được người tốt hơn nó. Giang Tâm Liên cười nhạt, lắc đầu, bố mẹ đừng lo cho con nữa, con mới ly hôn chưa lâu, chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, con chỉ cần có công việc ổn định, có bố mẹ là đủ rồi. Mẹ Giang thở dài, nhưng vẫn cố thuyết phục, Tâm Liên, con không còn nhỏ nữa. Thời điểm này vẫn còn có thể tìm được người phù hợp. Dù sao con cũng có công việc ổn định, lại có hai đứa nhỏ đáng yêu. Nhưng nếu để thêm vài năm nữa, đến khi con 30, lúc đó chỉ còn lại người khác chọn mình thôi. Bà nhẹ giọng khuyên nhủ, nghe lời mẹ đi, cứ từ từ tìm hiểu. Gặp được người thích hợp thì ổn định, không hợp thì tiếp tục tìm. Rồi sẽ có lúc tìm được người phù hợp thôi. Giang Tâm Liên nghe vậy, lòng cũng dao động, cô ta siết chặt bàn tay, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Được rồi, nếu Lục Phi không cần con, vậy con sẽ tìm một người tốt hơn anh ấy. Bố Giang dụi tắt điếu thuốc, chậm rãi nói, con nghĩ như vậy là đúng rồi. Nó không muốn tái hôn thì đừng để nó được lợi. Lần này bố mẹ đến đây cũng là để bảo con nhờ nó sắp xếp cho bố một công việc ở nhà ăn. Con đến gặp nó, bảo nó giúp bố một việc nhỏ này đi. Giang Tâm Liên sững người, không ngờ trong hoàn cảnh này mà bố vẫn nghĩ đến chuyện xin việc từ Lục Phi. Cô ta nhìn ông, giọng bất mãn, bố, con cũng cần mặt mũi chứ. Bố để cho con chút tự trọng đi. Cô ta hít sâu, cố kìm sự thất vọng trong lòng. Lúc anh ấy sắp xếp công việc cho Thúy Thúy, đã nói rất rõ đó là lần cuối cùng. Con không thể đi gặp anh ấy nữa. Nếu bố muốn, tự đi mà xin, đừng bắt con làm thế. Bố Giang nghe vậy thì đập bàn. Nhờ nó tìm việc thì mất mặt sao? Tự trọng có ăn được không? Có uống được không? Ông lạnh giọng, hai đứa đã không thể tái hôn nữa. Sau này đừng mong nó giúp đỡ chúng ta như trước. Vậy nên, chi bằng nhân cơ hội này lo xong chuyện của bố đi. Nếu nó không đồng ý, con cứ quấy rầy, đòi quyền nuôi con, đến lúc đó, nó sẽ phải đồng ý thôi. Giang Tâm Liên nhìn bố mình, lòng dâng lên một nỗi thất vọng sâu sắc. Cô ta siết chặt tay, giọng nói run lên vì tức giận lẫn đau đớn. Bố, con sẽ không làm vậy. Nếu bố còn ép con chết cho bố xem. Bố Giang sững lại, mặt tối sầm đi. Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Mẹ Giang thấy tình hình không ổn, vội vàng nắm lấy tay chồng, liếc ông ta một cái đầy cảnh cáo. Hôm nay Tâm Liên đang buồn, ông đừng nói nữa. Bố Giang đành nén giận, im lặng. Mẹ Giang quay sang con gái, dịu dàng nắm lấy tay cô ta, nhẹ giọng, mẹ biết con đang mệt mỏi, nếu con không muốn thì thôi vậy, bố con sẽ chịu khó làm thêm để kiếm tiền lo cho gia đình. Nghe mẹ nói vậy, Giang Tâm Liên cười nhạt, giọng điệu có phần chua chát, mẹ, bố mẹ cứ yên tâm, con có công việc ổn định, mỗi tháng đều có lương, nếu nhà mình gặp khó khăn, con chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Nhưng chuyện công việc của bố, bố mẹ bỏ ý định đó đi, con sẽ không xin xỏ gia đình họ Lục nữa đâu. Câu nói này giống như dội một gáo nước lạnh lên người bố Giang. Ông ta tức giận đến mức không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Mẹ Giang thấy vậy đành thở dài, đứng dậy theo chồng rời đi. Giang Tâm Liên cũng chẳng buồn giữ họ lại. Vừa bước ra khỏi cửa, bố cô ta đã bực bội lẩm bẩm. Bà cản tôi làm gì? Không có nhà họ Lục giúp đỡ, tôi lấy đâu ra việc làm trong nhà ăn? Cách chương.